Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, kẻ đến không thiện. Hứa Thanh bước chân dừng lại, cúi đầu xem trong tay lệnh kiếm, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Cái này lệnh chỉ tới rất đột nhiên, chưa hề nói bất luận cái gì nguyên nhân, còn như thanh âm hắn có chút quen thuộc, tỉ mỉ hồi ức sau nhớ tới. Là vị kia xuất thân Thái Ti Tiên môn Tư Mã chấp sự. Hứa Thanh mục quang thâm thúy. Hắn nghĩ tới Trương Ti Vận. Tiến tới nghĩ đến Diêu gia. Dâng lên cảnh giác. Tư Mã chấp sự tìm ta sẽ là chuyện gì? Hứa Thanh suy tư lúc. Hắn lệnh kiếm lần nữa chấn động. Lần này là Khổng Tường Long truyền âm. Hứa Thanh, ngươi cũng tiếp vào lệnh chỉ đi. Nhận được. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đáy lòng ẩn ẩn có đáp án. Vậy liền không sai, Tiểu Hà Tiểu Thần bọn hắn cũng nhận được. A, hẳn là trước đó chúng ta đánh giết Thánh Lan tộc đến tiếp sau. Biết được Hứa Thanh đồng dạng tiếp, vào lệnh chỉ về sau. Khổng Tường Long vội vàng kết thúc truyền âm. Hắn đang chạy về chấp kiếm cung trên đường. Hứa Thanh trầm tư một phen. Ly khai hình mục ti, giờ phút này sắc trời hoàng hôn, ánh nắng chiều tựa như son bôi ở thương khung, mượn nhờ dư huy vẩy xuống đại địa, phảng phất muốn đem lục chỗ chiếu ra huyết sắc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, thân thể vọt lên, hướng về chấp kiếm cung bay đi. Chấp sự cái thân phận này, tại chấp kiếm cung bên trong chức cao trọng quyền, đều có chủ yếu phụ trách sự tình. Trong đó Tư Mã chấp sự phụ trách công việc phần lớn là cùng chấp pháp tương quan. Cũng bao hàm chấp kiếm giả nội bộ giới luật. Sở dĩ hắn lệnh chỉ vô luận Khổng Tường Long vẫn là Hứa Thanh. Cũng không thể không nhìn. Thời gian không dài. Tại Hứa Thanh suy tư ứng đối ra sao bên trong. Hắn đi tới chấp kiếm cung. Mới vừa đến tựu xem gặp Khổng Tường Long cùng Dạ Linh thân ảnh. Chúng ta chết không thừa nhận. Gặp Hứa Thanh bay tới, Khổng Tường Long lập tức truyền âm. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Thời gian không lâu Sơn Hà Tử cùng Vương Thần cũng đều chạy đến. Hai người sắc mặt âm trầm, có chút ít khó coi. Đi vào Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long bên người về sau, Sơn Hà Tử trực tiếp tựu mắng lên. Khổng đại ca, Hứa Thanh, chấp kiếm cung đây là muốn làm gì? A, chúng ta có lỗi. Tiểu Hà, Khổng Tường Long trừng mắt. Sơn Hà Tử hừ một tiếng, không lại mở miệng. Sự tình có phải hay không như chúng ta suy nghĩ còn vì không biết. Chúng ta đi thôi, đừng cho Tư Mã chấp sự đợi lâu. Khổng Tường Long chậm rãi mở miệng, đi đầu đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía ẩn nhẫn tức giận Sơn Hà Tử cùng Vương Thần Yên Miểu phân thân. Nhẹ giọng mở miệng, nhiều một ít người nhìn thấy, có lẽ càng tốt hơn. Sơn Hà Tử cùng Vương Thần lập tức minh ngộ, riêng phần mình lấy ra ngọc giản. Dạ Linh cũng đồng dạng như vậy. Khổng Tường Long không ngăn cản, nhưng bước ra đi nhanh cải biến, hóa thành bước nhỏ. Cứ như vậy một đoàn người bước vào chấp kiếm cung đại môn. Đi về trước thời gian một nén nhang sau rốt cục đi tới Tư Mã chấp sự chỗ giới luật cung. Có vài chục người, giờ phút này chính tại giới luật ngoài cung đứng trang nghiêm. Từng cái thần sắc âm lãnh, tu vi không tầm thường. Quần áo không phải chấp kiếm cung đạo bào, mà là màu vàng, tay áo miệng thêu lên một cái đạo chữ. Khi nhìn đến Hứa Thanh bọn người về sau, cái này mấy chục người mục quang quét tới. Khổng Tường Long lông mày dương lên, nhịn xuống không mở miệng, đứng tại giới luật ngoài điện, hướng về đại điện ôm quyền. Ti chức Khổng Tường Long, ứng mã gấp sự lệnh chỉ mà tới. Bọn hắn là Diêu gia chi tu, Vương Thần Yên Miểu phân thân, tại Hứa Thanh bên người nhẹ giọng nhắc nhở. Sau đó cùng Khổng Tường Long đồng dạng, ôm quyền truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh cùng Sơn Hà Tử còn có Dạ Linh, cũng đều bái kiến, theo mọi người mở miệng. hừ lạnh một tiếng theo giới luật trong điện truyền ra. Tiếp lấy đại điện bên trong đi ra ba người. Ở trong chỉ nhân, chính là Trương Ti Vận Sư Tổ, Tư Mã Chấp Sự. Tại hắn bên trái có một tái lão giả, mặc cùng Diêu gia chỉ tu đồng dạng đạo bào, nhưng một thân linh tàng ba động cực kỳ rõ ràng, trong mắt tựa như uẩn hàm thiểm điện. Giờ phút này mặt không biểu tình, đảo qua Hứa Thanh bọn người, mà Tư Mã Chấp Sự phía bên phải còn có một vị. Khi nhìn đến cái này một vị sát na, Hứa Thanh tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Vị này không phải là nhân tộc, hắn là Thánh Lan tộc, chính là ngày đó Hứa Thanh bọn hắn sát lục sau gầm thét mà đến, cuối cùng không có bước qua biên giới vị kia Thánh Lan tộc trung niên hắc y về. Người này rõ ràng tại Thánh Lan tộc bên trong cũng có địa vị tương đối cao, tu vi đồng dạng là linh tàng, khí tức tán khai, ở giữa sau lưng ẩn ẩn có bốn tòa bí tàng hiển hiện, khí thế cực mạnh. Hắn đứng tại Tư Mã Chấp Sự phía bên phải, lạnh lùng đảo qua Hứa Thanh bọn người. Tại Chấp Kiếm Cung trông thấy Thánh Lan tộc, việc này Hứa Thanh cảm thấy liền như là một chuyện cười, cực kỳ châm chọc. Cùng lúc, hắn cũng chú ý tới Khổng Tường Long mấy người cũng đều một cái chỗ hô hấp cấp xúc. Đúng lúc này, Tư Mã Chấp Sự hướng về bên trái Diêu gia lão giả nhàn nhạt mở miệng, truyền ra thoại ngữ: Tôn quản sự, người đều tới, người người có thể vấn thoại. Vị kia Diêu gia lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, đầu tiên là hướng về Tư Mã Chấp Sự ôm quyền cúi đầu, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh bọn người, sắc mặt vô cùng âm trầm, thanh âm lộ ra khắc nghiệt, trầm giọng mở miệng: các ngươi thật to gan, thế mà không hỏi xanh đỏ đen trắng, không có bất luận cái gì nguyên nhân, đem Thánh Lan tộc đi tham ta Phong Hải quận sứ giả tùy tùng tàn nhẫn ngược sát, như thế phá hư hai ta tộc ngoại giao, tội lỗi đáng chém. Hứa Thanh nhíu mày, đối phương câu nói này có chút vấn đề, trọng điểm không phải đánh giết mà là không hỏi xanh đỏ đen trắng cùng không có bất luận cái gì nguyên nhân, dạng này gian dạy phương thức cho Hứa Thanh cảm giác tựa hồ đối phương muốn để nhóm người mình nói ra nguyên nhân. Nhưng căn cứ Hứa Thanh tại Chấp Kiếm Cung bí huấn cùng hiểu, hắn rất rõ ràng tiếp ứng ám tử sự tình là không thể phóng tại ngoài sáng đi lên nói. Hai tộc ở giữa ám tử ngầm hiểu lẫn nhau đều có, nhưng nếu tại ngoài sáng đã nói ra, tựu không đồng dạng, hội sẽ bị bắt lại. Điểm này nổi lên, mặt khác câu trả lời của bọn hắn cũng có khả năng bị đối phương tìm kiếm ra một chút manh mối. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà đạo lý này Sơn Hà Tử mấy người cũng là nhanh chóng minh ngộ. Tất cả mọi người không ngốc, ai cũng không có mở miệng. Khổng Tường Long càng là bày ra mờ mịt, ngược sát Thánh Lan tộc sứ giả tùy tùng, không có khả năng a. Chúng ta trong khoảng thời gian này một mực tại tu hành, mọi người có thể tương hỗ làm chứng. Diêu gia lão giả lạnh hừ một tiếng, tựa hồ lười đi cùng Khổng Tường Long cái này tiểu nhi tranh luận, thế là thần sắc hiển hiện cung kính, hướng về kia vị Thánh Lan tộc tu sĩ ôm quyền: Trần đạo hữu, ngài xem. Thánh Lan tộc trung niên hắc y vệ nghe vậy nhìn Hứa Thanh bọn người liếc mắt, bỗng nhiên cười, quay người hướng về bên người Tư Mã Chấp Sự truyền ra thoại ngữ: Tư Mã Chấp Sự, việc này nguyên do nhưng thật ra là ta Thánh Lan tộc sứ giả tại tới đây trên đường, phát hiện Sử Tiết đoàn bên trong tồn tại một cái không biết lai lịch ám tử. Người này đánh cắp tộc ta vật phẩm trọng yếu, thế là sứ giả hạ lệnh truy nã đem nó bắt, nhưng cuối cùng không những ám tử không có tìm được, đoàn sứ giả tùy tùng tức thì bị ngươi Chấp Kiếm Cung bố trí mai phục tàn nhẫn diệt sát. Chẳng lẽ nói cái kia trộm cướp tộc ta vật phẩm trọng yếu ám tử là ngươi Chấp Kiếm Cung phái ra, cố ý đến chúng ta nơi đó ăn cắp? Hai ta tộc thế hệ giao hảo, như hành vi này là ngươi Chấp Kiếm Cung ý tứ, vẫn là Phong Hải quận ý tứ, lại hoặc là người nhân tộc thụ ý. Nói đến đây, Thánh Lan tộc trung niên hắc y vệ trong mắt lộ ra tinh mang. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức một mai ngọc giản xuất hiện, trong đó lấp lánh một hình ảnh. Trong tấm hình, chính là Hứa Thanh bọn người chảm giết cái kia nửa bước nguyên anh cùng bỏ chạy một màn. Còn bao hàm Khổng Tường Long cuối cùng nói ba câu thoại ngữ. Rất là rõ ràng, Khổng Tường Long bọn người trong mắt lộ ra hàn mang. Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhưng mục quang đồng dạng băng lãnh. Tư Mã Chấp Sự sắc mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ phút này quét ngọc giản hình tượng liếc mắt về sau. Dao động lắc đầu, ta chấp kiếm cung không từng có này ý chỉ, cũng chưa từng tồn tại ám tử. Một bên Diêu gia lão giả, nghe vậy truyền ra âm lãnh thoại ngữ. Không có ám tử, lại không phải đi chấp hành tiếp ứng nhiệm vụ. Như vậy mấy người kia cách làm tự hoàn toàn là tư nhân hành vi. Mà ngược sát Thánh Lan tộc tu sĩ, ý đồ gây nên hai tộc giao chiến, mấy người kia tội không thể tha thứ. Người tới, đem bọn hắn ấn xuống, đưa đi Thánh Lan tộc, lấy cảm thấy an ủi nước bạn những cái kia chết thảm anh liệt. Diêu gia lão giả thoại ngữ vừa ra, trên quảng trường kia mấy chục cái diêu gia chi tu lập tức tu vi tán khai, hướng về Hứa Thanh bọn người đi đến. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Khổng Tường Long bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra bất thiện trong nháy mắt. Quảng trường hậu phương từng đạo trường hồng đột nhiên xuất hiện, gào thét mà tới, thanh thế cực lớn, nhấc lên tiếng xé gió, thẳng đến quảng trường, theo oanh minh truyền ra, lần lượt từng thân ảnh sát na hàng lâm, đều là chấp kiếm giả, xuất từ Bát Tông Liên Minh lịch đại chấp kiếm giả. Những năm gần đây Bát Tông Liên Minh chấp kiếm giả đại bộ phận đều được an bài bên ngoài châu nhậm. Trước, có thể hôm nay lưu tại quận đô, đều đã đến. Trước đó trên đường, Hứa Thanh liền đã cho bọn hắn truyền âm. Giờ phút này theo hàng lâm, những này Bát Tông Liên Minh chấp kiếm giả, từng cái sát khí tán khai, hộ vệ tại Hứa Thanh bọn người bốn phía. Nhe răng cười khinh miệt nhìn về phía Diêu gia mọi người. Có ý tứ, tại chúng ta chấp kiếm cung bắt chấp kiếm giả. Tới tới tới, đem các ngươi ra ra ta cùng một chỗ mang đi đưa đi Thánh Lan tộc. Cảm thấy an ủi Thánh Lan tộc anh linh, ta mẹ nó đâm ngươi cái nương đầu. Thoại ngữ ở giữa, những này chấp kiếm giả tu vi toàn bộ vận chuyển, khí thế phóng lên tận trời. Sát phạt tràn ngập, Diêu gia chúng tu, bước chân dừng lại, Diêu gia tôn quản sự hừ lạnh, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này nơi xa gào thét tái khởi. Lại có một đám chấp kiếm giả nhấc lên bén nhọn tiếng xé gió. Cấp tốc vọt tới, trọn vẹn hơn trăm người, từng cái sát khí thao thiên, bọn hắn đều là xuất từ Thái Cổ Lôi Mạch. Tiếp vào vương thần thông chi sau phi tốc chạy đến, giờ phút này theo tới gần, lôi đình oanh minh, kinh thiên động địa, Trần Đình Hào cũng ở trong đó, giữa không trung cười lạnh gầm nhẹ, ai dám động đến ta chấp kiếm giả. Cái khác Thái Cổ Lôi Mạch chấp kiếm giả, cũng đang lục tục quát tháo, giết cái Thánh Lan tộc lại như thế nào, dù thế nào đi, lão tử còn nếm qua đâu. Diêu gia, các ngươi còn muốn mặt sao? Mắt thấy một màn này, Diêu gia chúng tu toàn bộ tâm thần rung một cái. Có thể đây hết thảy không có kết thúc. Trong chớp mắt chấp kiếm cung bên trong gào thét tái khởi. Thái Hư Hóa Yêu Tông cùng Huyết Hàn Môn bộ phận chấp kiếm giả cũng đều phi tốc đến. Nhân số đông đảo, chân số túc trăm, khí thế như hồng. Bên trong Thái Hư Hóa Yêu Tông chấp kiếm giả đã hóa yêu, tạo thành từng cái đại yêu chi thân, như quần ma loạn múa, thiên địa biến sắc, Huyết Hàn Môn cũng đều tán ra thao thiên huyết khí, bát phương oanh minh, phong khởi vân dũng, càng truyền ra âm lãnh thanh âm, quanh quẩn bát phương, người thật là tốt không làm, nhất định phải làm cẩu. Nói các ngươi là cẩu đều vũ nhục cẩu, không bằng heo chó súc sinh. Chúng ta nhìn xem, người nào dám đụng đến chúng ta chấp kiếm giả. Nhiều mặt hội tụ dưới, gần ngàn chấp kiếm giả khí thế bàng bạc, vang tận mây xanh, đem nơi đây bao bọc vây quanh, mang lấy nồng đậm huyết sát nhìn chằm chằm Diêu gia, nhìn chằm chằm Thánh Lan tộc, sát cơ mãnh liệt, thẳng sâu trời cao, ngút trời chấn địa, tựa hồ chỉ cần Diêu gia dám động thủ mảy may, bọn hắn đem toàn bộ bộc phát, dễ như trở bàn tay, một tên cũng không để lại. Đối mặt như thế sát khí, Diêu gia chúng tu từng cái thần sắc triệt để đại biến. Nhất là càng xa xôi giờ phút này lại vẫn có từng đạo sát khí đằng đằng chấp kiếm giả thân ảnh. Chính phi tốc lâm gần, khiến cho nơi đây chấp kiếm giả càng ngày càng nhiều. Đứng tại Tư Mã chấp sự bên người Diêu gia quản sự, mắt thấy đây hết thảy, tâm thần không tự chủ được mãnh liệt chấn động, hô hấp có chút đồn dập, hai mắt cũng đều co rút lại. Một chàng bất ngờ làm phản tựa hồ liền muốn xuất hiện. Tư Mã chấp sự, Diêu gia quản sự bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Mã chấp sự. Một bên Thánh Lan tộc hắc y vệ cũng là sắc mặt vô cùng âm trầm. Tư Mã chấp sự thần sắc vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ phút này ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Tôn quản sự, người ta xem ở Diêu phủ phân thượng cho ngươi gọi tới. Nói ngươi cũng hỏi xong, bọn hắn trả lời ngươi cũng nghe đến. Hết thảy rất rõ ràng, ám nữ không phải chúng ta phái ra. Thánh Lan tộc sứ giả tùy tùng cũng không phải chúng ta giết. Còn như lưu ảnh ngọc giản đồ chơi kia ta có thể tạo rất nhiều ra. Ngươi thích ta quay đầu đưa ngươi một chút. Tư Mã chấp sự sờ lên sợi râu, mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, cấp bậc lễ nghĩa, ta chấp kiếm cung đã làm đến nơi đến chốn. Nhưng ngươi Diêu gia có chút không hiểu chuyện, tại ta chấp kiếm cung bên trong như vậy mở miệng. Ngươi nói sai, đưa tới chấp kiếm cung chúng nộ. Chuyện này, ta cũng không giúp được ngươi a. Hết chương.